Em là cô bé của anh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu em? Đi đi rồi anh sẽ biết hì. Thế ở nhà em qua đón nha. Vâng ạ, tôi gấp cuốn album lại cất đi thì có một bức ảnh rơi ra. Nhặt bức ảnh lên thì ra đây mà bức ảnh cuối của mẹ tôi. Nhanh ăn cơm nào hai đứa. Mẹ tôi gọi tôi và em. Ba tôi thì giấu cái máy ảnh đi đâu rồi. Ba chạy đi tắm mất rồi. Đợi em ngồi xuống ghế. Xem chừng em té đâu lắm, thấy mặt em nhăn nhó thấy mà thương. Thằng kia không được ăn vụng chờ ba tắm xong rồi ăn. Mẹ cầm cái đũa gõ vào tay tôi vì tôi đang định bốc miếng thịt thử xem nó có ngon hay không với lại để bốc cho em ăn nữa. Hì, gì đấy hai mẹ con. Ba tôi vừa tắm xong đang lau đầu bước ra. Thì con thử đồ vợ ba nấu có ngon bằng đồ vợ con nấu không ác mà hỉa ỉa. Thằng kia nó nhiều mày lo ăn đi. Mẹ quá tôi. Và bữa cơm ra đi của nhà tôi lúc nào cũng vậy. Tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của mọi thành viên trong gia đình tôi và tất nhiên em cũng đã là một phần trong gia đình tôi, một phần của tôi. Hị bữa nay có em ở nhà lúc nào em cũng lẽo đẽo theo tôi làm chẳng chơi được ván CF nào hị. Sau khi ăn cơm xong thì em vẫn như mọi ngày. Còn tôi thèm CF lên phòng làm tí hỉa ỉa. Đang chăm chú vào cái màn hình thì đột nhiên phụt. Tự nhiên mất điện. Đèn vẫn sáng mà. Tôi đang ngơ ngác nhìn cái bóng đèn thì bộp. Một cái gối bay thẳng vào mặt tôi. Học bài suốt ngày game. Em gắt tôi. Thì anh chơi tí thôi mà. Học bài nhanh. Tôi ì ạch ngồi vào bàn học hỉ. 15 phút sau. Anh học xong rồi. Nói điêu thế để chơi game thế hỉa ỉa. Đâu em xem. Ạc mà anh thêm tí nữa đã hị xị. Kế hoạch của tôi đã bị thất bại rồi hị xị. Lười học không ạc. Rồi tối nay cũng qua nhanh. Tôi và em đi ngủ sớm để mai đi học nữa. 5 giờ sáng. Rinh rinh rinh rinh. Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu. Anh dậy đi anh. Em giục tôi dậy thế mà em vẫn còn ngủ. Sáng nay trời hơi se se lạnh. Tôi chỉ muốn ngủ thôi chẳng muốn đi học. Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn qua em. Trời lạnh lạnh tôi vẫn thấy em ngủ thôi còn sớm tôi nằm xuống ôm em ngủ tiếp ấm thật ý tôi có thể ngủ thế này đến tối luôn. Hai đứa dậy nhanh đi 7 giờ rồi kia. Mẹ kêu oang oang ở cửa phòng. Tôi và em bật dậy ngay lập tức rồi nhìn qua đồng hồ. Mới có 6 giờ mà mẹ. Dậy ăn sáng đi rồi đi học. Dạ con dậy đâu. Hai đứa tôi đi VSCN rồi thay đồ xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Lên lớp thì tôi đã thấy Mi ngồi ở đấy mặt Mi có vẻ hơi buồn buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng thôi kệ giỡn với Mi nhiều quá cô bé của tôi lại giận tôi nữa. Mi đối với tôi và các bạn nữ trong lớp thì rất thân thiện còn đối với mấy thằng ham gái có lại tán tỉnh Mi thì Mi lại là một con. Người khác. Hôm nay có tiết lịch sử đầy tiên. NDT lên bảng. Bà cô gọi tên tôi. Cũng may là tối qua em bắt tôi học rồi may ghê ác. Rồi được rồi em về chỗ 8 điểm. Việt bốc, mobile tôi bước về chỗ với bao sự ngưỡng mộ của bao thằng vì trước đây gọi đến tên tôi thì tôi đứng dậy. Em thưa cô em chưa học bài. Móa hôm nay thằng tê ghê không bay thế mà tao tử óc nó sinh ra để ăn chứ. Thằng Long Châu tôi, này thì ăn này, chồn tao hả, tôi bóp cho nó một phát vào đầu nó mặt nó nhăn nhó. Hôm nay tê siêu nha, Mi quay qua nói với tôi và nở một nụ cười nhưng trong nụ cười ấy tôi vẫn thấy được nỗi buồn của Mi. Ực hì, rồi tôi không nói gì với Mi nữa. Mi hôm nay có vẻ hơi buồn nhưng thôi kệ đó là chuyện của người ta mà. Ở trên lớp tôi cố tránh xa Mi vì tôi sợ một điều gì đấy sẽ xảy ra giữa tôi và Mi. Tôi cũng không biết là điều đấy sẽ đến vào lúc nào nữa nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chiều nay tôi sẽ cùng em đi sinh nhật bạn em. Tí nữa về còn phải chờ em đi mua quà nữa, cách chương.